Xuyên nhanh chi kiều thế, chương 98, góc chuyện audio chấm cơm, chấm, Trần Kiều sẽ hầm xương cốt, hơn nữa là nông gia hầm pháp, đem đại xương cốt tẩy sạch bỏ vào trong nồi, nấu phí sau đảo rớt này đệ nhất nồi nước, sau đó một lần nữa thêm thủy, thêm hành tỏi khương chờ đại liêu, đầu tiên là mãnh lửa đốt phí, lại chuyển tiểu hỏa chậm hầm, một canh giờ sau. Xương cốt hầm đến không sai biệt lắm, Lý Mục cũng nên đã trở lại, lại hướng trong nồi thêm muối, rời đi phòng bếp trước, Trần Kiều làm bộ kiểm tra trong nồi nước canh, sau đó cố ý đem ngón tay đáp ở nồi duyên thượng. Nồi nóng bỏng nóng bỏng, Trần Kiều ngón tay bụng hỏa thiêu hỏa liệu, nàng không rên một tiếng, trở lại thượng phòng đãi một lát, thực mau bị năng địa phương liền nổi lên cái phao. Đau về đau, Trần Kiều có điểm tiểu đắc ý, cảnh đời đổi rời. Lý Mục sớm đã không phải lúc trước nghèo hài tử, lại ái gặm xương cốt lại có thể ái đến tình trạng gì. Trần Kiều muốn cho Lý Mục xem, là nàng nguyện ý vì hắn xuống bếp tâm. Mặt trời lặn khi, Lý Mục hồi phủ, biểu muội Ngô Tú Nga đã tại tiền viện chờ lâu ngày. Trong tay dẫn theo hộp đồ ăn. Biểu ca, ngày hôm qua ngươi khen xương sườn canh hảo uống, ta lại cho ngươi hầm một chén. Ngô Tú Nga cười mắt doanh doanh địa đạo, nàng xốc lên hộp đồ ăn cái nắp, xương sườn canh hương khí như cũ. Lý Mục xem mắt kia canh, cười nói, lại hảo uống cũng không thể mỗi ngày uống. Biểu muội lấy về đi thôi, về sau cũng không cần lại đưa. Nam nhân tươi cười ôn hòa, lời nói lại trực tiếp biểu lộ thái độ. Ngô Tú Nga thực thất vọng, tội nghiệp mà năn nỉ nói, ta nấu nửa ngày, biểu ca tốt xấu nếm thử đi. Lý Mục thở dài, biểu ca mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi, biểu muội thỉnh hồi, nói xong, Lý Mục lập tức đi nội thất. Ngô Tú Nga cắn cắn môi, cục xuống đầu đi rồi. 30 phút sau, Lý Mục tắm gội thay quần áo, một thân xanh thẫm trường bào đi hậu viện, hắn đều là đạp cơm điểm tới. Trần Kiều bồi hắn hơi ngồi một lát, bọn nha hoàn liền lục tục bãi cơm, ta lần đầu tiên học ngao canh, phu quân nếm thử, Trần Kiều bưng lên một cái canh chén, thân thủ giúp hắn thịnh 7 phần mãn, nàng tay nhỏ nắm muỗng bính, ngón tay cái khẳng định ấn muỗng bính, mặt khác 4 chỉ theo lý thuyết đều nên từ muỗng bính mặt sau vòng qua tới. Nhưng Trần Kiều cố tình cũng đem ngón trỏ hư đáp ở muỗng bính thượng. Có vẻ tư thế có chút quái dị, Lý Mục đương nàng thói quen như vậy nắm muỗng, canh xương hầm tươi ngon hương Úc, hảo uống, nhưng cùng cô mẫu canh xương hầm so, cũng nói không nên lời cái gì đặc biệt, canh tiên vị Mỹ, phu nhân lo lắng, phẩm một ngụm, Lý Mục cười khen nói, Trần Kiều cúi đầu, khóe môi ngọt ngào mà kiều lên, sau khi ăn xong xúc miệng, như ý hầu hạ Lý Mục, cắt thường hầu hạ Trần Kiều. Trần Kiều tiếp xúc miệng trà khi, Cát Thường đột nhiên phát hiện nàng ngón tay bụng bọt nước. Lập tức buông bát trà, nôn nóng mà nâng lên Trần Kiều tay, đau lòng nói, phu nhân ngài năng tới rồi. Lý Mục nhìn lại đây, Trần Kiều bay nhanh lùi về tay, đỏ mặt nói, không có việc gì, quá 2 ngày thì tốt rồi. Kia không được, cần thiết chọn phá, bằng không hơi chút đụng tới phu nhân đều phải chịu khổ. Cát Tường kêu Trần Kiều chờ một lát, nàng vội vàng đi tìm châm, Trần Kiều tiếp tục cúi đầu, phu nhân bị thương, vì sao không nói, Lý Mục hơi mang trách cứ hỏi, cái loại này quan tâm trách cứ, Trần Kiều nhìn mắt như ý thức thời mà lui đi ra ngoài. Trần Kiều lúc này mới cô đơn nói, ta sợ đại nhân ghét bỏ ta chân tay vụng về, Lý Mục vừa muốn mở miệng, Cát Tường lấy châm đã trở lại. Phu nhân đừng nhúc nhích, Cát Tường ngồi xổm Trần Kiều trước mặt, một tay nhéo Trần Kiều ngón trỏ, một tay lấy châm, Lý Mục an vị ở Trần Kiều bên cạnh, vừa mới Trần Kiều trốn đến mau, hắn không phát hiện, hiện tại mới thấy rõ nàng thương thế, xanh nhạt dường như nhỏ dài ngón tay, lòng bàn tay lại nhiều một cái chói mắt bọt nước, loại này thương đặt ở những người khác trên người đều không tính cái gì. Nhưng nàng là nũng nịu quốc cữu phủ tiểu thư, Cát Tường ghim kim thời điểm, Lý Mục tầm mắt thượng di, liền thấy nàng sợ hãi đến gắt gao nhắm mắt lại, thật dài, lông mi đen nhánh nồng đậm. Cát Tường nói tốt, nàng một lần nữa mở mắt đào hoa thế nhưng di động một tầng hơi nước. Lý Mục liền tưởng, nàng danh chung, kiều, tự, thật sự xứng nàng. Màn đêm buông xuống, hai vợ chồng vào màn lưới. Bọn nha hoàn đều đi ra ngoài. Lý Mục thở dài nói, tiểu thư từ nhỏ cẩm y ngọc thực, hà tất phì hạ quan một giới mãng phu bàn tay trắng nấu canh. Sau này còn thỉnh tiểu thư yêu quý chính mình, hạ quan không đáng. Trần Kiều đưa lưng về phía hắn, chua xót nói, đại nhân nhớ rõ trước sự, lòng mang khúc mắc chỉ đem ta đương tiểu thư, ta cái gì đều đã quên, tỉnh lại chính là đại nhân tại bên người. Ở lòng ta, đại nhân đó là phu quân của ta, vì ngươi làm cái gì ta đều nguyện ý, Lý Mục không có nói tiếp. Trần Kiều không trông cậy vào ba lượng thiên phải đến hắn tâm, liền cũng không thất vọng, chậm rãi liền ngủ rồi. Nửa đêm, Trần Kiều lại lần nữa vô ý thức mà chui vào Lý Mục trong lòng ngực. Tay nhỏ ỉ lại mà ôm hắn, Lý Mục đi nâng nàng cánh tay, lòng bàn tay hạ nữ tử da thịt. Tinh tế như ngọc, thời tiết tiệm ấm, cây bừa vụ xuân thời tiết tới rồi. Lý Mục thân là thái thú, có tuần đốc quận nội bá tánh cây bừa vụ xuân chi trách. Thuận tiện nhìn xem có hay không địa chủ thân hào chiếm đoạt dân điền, quấy nhiễu bá tánh cử chỉ. Đại nhân khi nào trở về? Nằm ở hắn bên người, Trần Kiều không tha hỏi. Lý Mục nói, một tháng tả hữu. Trần Kiều khẽ cắn môi. Tay nhỏ vói qua, hư hư mà nắm chặt hắn trung y ống tay áo. Đại nhân mang ta đi đi, ta có thể giả thành đại nhân thị nữ. Một tháng đâu, nàng không thể bạch bạch lãng phí. Lý Mục nhưng thật ra không dự đoán được nàng sẽ nói như vậy. Trầm tư một lát nói, hạ quan cải trang đi tuần, nhẹ xe giản hành, bên người chỉ mang hai cái hộ vệ, một đường tàu xe mệt nhọc. Cơm canh đạm bạc, càng kiêm dãi nắng dầm mưa. Chấm, ta không sợ, ta chỉ nghĩ cùng đại nhân ở bên nhau. Trần Kiều đánh gãy hắn, thành âm kiên định, Lý Mục còn tưởng cự tuyệt. Trần Kiều lăn long lóc bò dậy, gọi bên ngoài gác đêm nha hoàn đốt đèn. Tiểu thư có việc, Lý Mục đi theo lên, nghi hoặc hỏi. Trần Kiều cười nói, đại nhân bọc hành lý đều thu thập hảo. Ta cũng đến mang mấy thân xiêm y, miễn cho sáng mai thu thập chậm trễ đại nhân khởi hành. Nàng lời nói tất cả đều là có thể tùy hắn đi ra ngoài nhảy nhót. Lý Mục nghĩ nghĩ, cảm thấy mang nàng đi cũng hảo. Vị này kêu tiểu thư ký ức tùy thời khả năng sẽ khôi phục. Nếu hắn ra ngoài khi nàng khôi phục, nhớ lại biểu muội đẩy nàng rơi xuống nước thù, chắc chắn nghiêm trị biểu muội. Mang theo trên người, nàng nhiều lắm phát thông tính tình, không dám phạt hắn cái gì. Nếu muốn ra vẻ nha hoàn, Trần Kiều tự cùng nàng dáng người nhất tương tự cẩm tú nơi đó muốn hai bộ xuân y, áo trong mang đều là chính mình. Sau đó cũng mang theo hai thân tơ lụa xiêm y dự phòng. Tay nải thu thập hào, Trần Kiều trở lại mép giường, thấy Lý Mục một thân trung y ngồi ở đầu giường chờ nàng. Trần Kiều ngượng ngùng cười, vui vui vẻ vẻ mà bò đến bên trong nằm hào. Lý Mục nằm xuống tới, cuối cùng nhắc nhở nói, hạ quan công vụ trong người, chuyến này tuyệt phi du sơn ngoạn thủy, tiểu thư cần phải tam tư. Trần Kiều hư nói, đại nhân chớ có xem thường nữ tử, ngươi có thể ăn đến khổ, ta cũng có thể ăn. Lý Mục bật cười, mặc kệ nàng, dù sao xuất phát sau. Nàng đừng hy vọng chính mình sẽ thương hương tiếc ngọc. Sáng sớm hôm sau, Lý Mục mang theo Trần Kiều hướng đi cô mẫu từ biệt. Lý Thị thấy nha hoàn trang điểm Trần Kiều, trợn mắt há hốc mồm. Này, này, Trần Kiều đỏ mặt nói. Ta sợ phu quân vất vả, đi theo chiếu cố phu quân. Trong nhà liền làm phiền cô mẫu chăm sóc. Ta cũng đi, Ngô Tú Nga lập tức nhảy ra tới. Trần Kiều đứng ở Lý Mục bên trái, nàng liền túm chặt Lý Mục cánh tay phải, lạng choạng làm nũng, biểu ca, ngươi cũng mang ta đi đi, ta bảo đảm ngoan ngoãn, đừng vội hồ nháo. Lý Mục trầm khuôn mặt thu hồi cánh tay, không đợi Ngô Tú Nga đáp lời, hắn chiều Lý Thị hành lễ nói, thời điểm không còn sớm, cháu trai đi trước, cô mẫu chớ yêu, Lý Thị mới không lo lắng cháu trai đâu. Một bên ra bên ngoài đưa một bên luôn mãi dặn dò nói. Phu nhân lần đầu tiên tùy ngươi ra cửa, ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố phu nhân, đừng chỉ lo đến vội chính sự. Lý Mục có lệ mà ứng thừa, Ngô Tú Nga tức giận đến đôi mắt đều phải đỏ. Trần Kiều tiểu tức phụ dường như đi theo Lý Mục, càng ngày càng thích Lý Thị. Thái thú phủ ngoại sớm đã bị hảo xe la, Lý Mục muốn đỡ Trần Kiều lên xe. Trần Kiều này liền bắt đầu diễn thượng, cung kính mà đứng ở xe bên, cúi đầu nói, đại nhân trước hết mời. Lý Mục lần này mang hai cái thị vệ, một cái kêu Cao Tuấn, một cái kêu Cao Lãng, là thân huynh đệ, đều là 20 xuất đầu tuổi tác. Cao Tuấn trầm ổn, Cao Lãng ái cười, thấy đã từng kiêu căng vô lễ thái thú phu nhân lộ ra như vậy kiều thiếu khả nhân bộ dáng. Cao Lãng khiếp sợ đến đôi mắt đều phải rớt trên mặt đất. Khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Trần Kiều. Lý Mục rất là bất đắc dĩ nói. Lên xe, nói, hắn đã nâng lên Trần Kiều tay nhỏ. Trần Kiều tình ý miên man mà liếc hắn một cái. Lúc này mới ngoan ngoãn lên xe. Lý Mục xoay người chiều đứng ở cửa cô mẫu chắp tay. Ngay sau đó cũng vượt đi lên. Xe la xuất phát, càng đi càng xa, Ngô Tú Nga nhìn xe la bóng dáng, tức giận đến thẳng dậm chân, trong lòng thầm mắng Trần Kiều hồ ly tinh. Lý Thị rất vui mừng, hy vọng cháu trai chất thức sớm chiều ở chung, có thể chỗ ra cảm tình tới, nhanh lên cho nàng sinh cái cháu trai. Xe la quải ra thái thú phủ nơi ngõ nhỏ, trên đường dần dần náo nhiệt lên, Lý Mục có công vụ trong người. Trần Kiều coi như ra cửa du ngoạn, thấy bên đường có bán đậu rang, Trần Kiều ánh mắt sáng lên, quay đầu lại ngồi đối diện ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần nam nhân nói. Đại nhân, ta tưởng mua điểm ăn vặt nhi, Lý Mục đỉnh mày một trọn, mở mắt ra khi, phân phó đánh xe Cao Tuấn, dừng xe, xe la lập tức dừng lại, Trần Kiều lấy lòng mà nhìn Lý Mục, ta muốn đi cửa hàng nhìn xem. Lý Mục là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người tính tình. Đối tượng nàng sáng lấp lánh thèm miêu dường như đôi mắt. Hắn gật gật đầu, bồi nàng cùng nhau đi xuống. Đậu rang mặt tiền cửa hiệu không lớn, nhưng bên trong đậu rang chủng loại cái gì cần có đều có. Quang xào hạt dưa liền có 5-6 loại hương vị. Trần Kiều phân biệt từ trong túi nhéo một viên hạt dưa nếm. Cuối cùng ngũ vị hương. Muối hấp hai loại khẩu vị các mua nửa cân. Muốn tính tiền, Trần Kiều bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi Lý Mục, đại nhân thích cái gì khẩu vị nhi? Lý Mục cười nhạt, ta không ăn cái này. Trần Kiều có chút thất vọng, bất quá từ chủ quán trong tay tiếp nhận hai đại bao hạt dưa khi. Nàng lại khôi phục cái loại này thiên chân vô ưu tươi cười. Hai người lộn trở lại trên xe, bên ngoài Cao Tuấn đánh xe. Cao Lãng ngồi ở một khắc sườn viên tòa thượng, xe la ra khỏi thành trước, Trần Kiều vẫn luôn bái màn xe xem bên ngoài, nghiễm nhiên chưa hiểu việc đời tiểu nha đầu, nhìn đến chơi hầu cũng muốn lôi kéo Lý Mục cánh tay kêu hắn cùng nhau xem. Lý Mục bảo trì mỉm cười, nội tâm đã bắt đầu cảm thấy mỏi mệt, xe la ra khỏi thành sau, bên ngoài đều là đồng ruộng, dần dần không có gì đẹp. Trần Kiều liền chuyên tâm mà cắn hạt dưa, đại nhân cũng ăn đi. Trần Kiều bắt một tiểu đem ngũ vị hương hạt dưa đưa cho Lý Mục. Lý Mục mỉm cười uyển cự, hắn không ăn, Trần Kiều dò ra đầu, cười hỏi Cao gia huynh đệ, Cao Tuấn trầm mặc ít lời, lắc đầu tỏ vẻ không cần, đệ đệ Cao Lãng do dự hạ. Trần Kiều thấy, nhiệt tình mà đem một phen hạt dưa nhét vào hắn trong tay. Ăn đi, tống cổ thời gian dùng, nàng bình dị gần gũi mà giống cái nhà bên cô nương. Cao Lãng mặc danh đỏ mặt, cúi đầu nói, đa tạ phu nhân, Trần Kiều thở dài một tiếng, nhắc nhở nói, ta hiện tại là đại nhân nha hoàn, ngươi đừng nói lỡ miệng. Cao Lãng cười, lộ ra một hàm răng trắng, lại mượn sức một cái, Trần Kiều cảm thấy mỹ mãn, lui về bên trong xe. Cao Lãng phủng hạt dưa nhạc, đánh xe Cao Tuấn không tán đồng mà trừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái. Cao Lãng không để bụng, Bên trong xe, Trần Kiều ngồi song sau. Lý Mục tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu nữ nhân nhàn nhã mà khái hạt dưa. Thành âm kia rất là quy luật, cùng tiếng vó ngựa hòa lẫn. Nhưng không bao lâu, bên tai thanh âm thay đổi. Lý Mục hơi hơi mở một cái mắt phùng, thấy Kiều tiểu thư thấp đầu, trên đùi phô một phương khăn thêu. Nàng nghiêm túc mà dùng ngón tay lột ra một cái hạt dưa. Đem nhân đặt ở khăn thêu thượng, ném hạt dưa xác, lại nhéo lên một viên tân. Kia khăn thêu thượng, đã có 7-8 viên hạt dưa nhân. Lý Mục không biết nàng muốn làm cái gì, cũng không thèm để ý. Trần Kiều lột rất nhiều hạt dưa. Lột mệt mỏi, thấy Lý Mục dựa vào xe bản ngủ thật sự hương. Trần Kiều thu hồi khăn thêu, cũng dựa đến bên trái góc. Đầu chống xe bàn, dần dần cũng có buồn ngủ, mơ mơ màng màng mà ngủ rồi, ngồi ngủ cũng không thoải mái. Theo xe la một lần nhẹ nhàng sóc này, Trần Kiều liên tình, dụi dụi mắt, thấy Lý Mục cũng tỉnh, trong tay cầm một quyển sách. Trần Kiều đẩy ra bức màn, trộm ngáp một cái, khôi phục tinh thần. Trần Kiều hỏi Lý Mục, đại nhân muốn uống trà sao? Lý Mục nhìn xem nàng. Gật đầu, Trần Kiều đổ hai chén, nàng ăn hạt dưa nhiều, càng dễ dàng khát nước, uống xong trà, Trần Kiều lấy ra bao hạt dưa khăn thêu, mở ra, hiến vật quý dường như thác đến Lý Mục trước mặt, đại nhân ăn chút đi, ta đều lột hảo, tuyết trắng khăn thêu thượng, bày một tiểu đôi nhi ngũ vị hương mùi vị hạt dưa nhân. Lý Mục giật mình, trong đầu toát ra nàng nghiêm túc lột hạt dưa sườn mặt. Đa tạ, hắn nhéo một viên, Trần Kiều thật cao hứng, đem một khăn thêu hạt dưa đều đặt ở hắn bên cạnh không tòa thượng. Nàng một lần nữa niết đem mang xác nhi hạt dưa, tiếp tục dùng miệng khái ăn, ý tứ thực minh bạch, khăn thêu thượng tay lột hạt dưa, đều là nàng chuyên môn đưa cho Lý Mục, khách trương.